Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1585. Chương 1585. Quả. Bạch Vũ Triết đứng tại nhánh cây kia bên trên. Chung quanh lá cây kỳ thật so người khác còn lớn hơn. Ở phía dưới thời điểm nhìn không quá chuẩn, coi là chỉ có to như gương mặt nhỏ. Trên thực tế, hắn trực tiếp đứng tại trên lá cây đều không có vấn đề. Đi lên phía trước một đoạn sau đó, Bạch Vũ Triết xốc lên vài miếng lá cây, nhìn thấy cái kia màu đỏ tím trái cây, tản ra từng đợt mùi thơm ngát. Chỉ nghe kia mùi thơm ngát, liền để Bạch Vũ Triết cảm giác được cả người đều muốn phiêu lên. Trái cây này nhìn qua giống như là một cái quả đào. Nhưng Bạch Vũ Triết tuyệt không tin tưởng trên thế giới này sẽ có như thế lớn quả đào. Cái này, quả đào, có Bạch Vũ Triết đầu lớn như vậy. Bạch Vũ Triết lòng mang lấy kích động, duỗi ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem kia trái cây đem hái xuống. Nâng ở trong ngực hít sâu một hơi, kia mùi thơm để người mê say. Hắn không kịp chờ đợi phân tích trái cây này dược tính. Dùng trình độ của hắn, chỉ cần nghe mùi liền đầy đủ. Cái này vừa phân tích phía dưới, hắn thất vọng, trái cây này cũng không phải không có chữa trị thương thế hiệu quả. Chỉ bất quá loại hiệu quả này là bổ sung, chủ yếu tác dụng là tăng cao tu vi, ngưng tụ nguyên lực, thậm chí trong đó còn mang theo một tia lực lượng tinh thần. Tóm lại, đây là tuyệt đối hiếm thấy chân bảo, nhưng lại không phải Bạch Vũ Triết muốn đồ vật. Loại thời điểm này, Bạch Vũ Triết đương nhiên không thích hợp ăn cái đồ chơi này. Mà lại căn cứ phỏng đoán của hắn, trái cây này là có thể dùng tại luyện đan. Hắn gần nhất bắt đầu có ý thức thu thập các loại cao cấp dược liệu. Dự định về sau có cơ hội luyện chế một lò đứng đầu nhất linh đan. Đương nhiên, về phần đến cùng luyện cái gì loại hình hắn còn không có nghĩ kỹ. Vật liệu cũng xa xa không có thu thập đủ. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy chính mình tại phương diện luyện đan còn cần không ngừng tiến bộ. Làm đem trước mắt trận pháp, màn văn những kiến thức này tất cả đều có thể dung hội quán thông sau đó, mới có thể cân nhắc luyện chế loại kia vô thượng linh đan. Bạch Vũ Triết đem kia trái cây thu vào, ngẩng đầu đi lên nhìn, lít nhà lít nhít tất cả đều là lá cây, cũng không biết còn có hay không loại trái cây này. Hắn quyết định đi lên xem một chút, mặc dù thứ này không cách nào giải quyết tự thân vấn đề, nhưng dầu gì cũng là tuyệt thế bảo dược cấp bậc, luận giá trị khả năng so Mạc Hải Linh Hoa cũng cao hơn một số. Nhưng là khi hắn muốn tiếp tục trèo lên trên thời điểm, lại bị nhất tầng lực lượng vô hình cho ngăn cách, căn bản là không có cách tiếp tục đi lên. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, bất quá hắn không quá cam tâm, cái này đại thụ khẳng định không tầm thường, đã không thể tiếp tục đi lên, như vậy là một ít cây cành lá từ cái gì, nói không chính xác sẽ có chỗ ích lợi gì đâu, nghĩ đến liền làm. Bạch Vũ Triết lần nữa dẫm lên kia to lớn nhánh cây hướng cuối cùng đi tới. Nhìn thấy một chiếc lá, kết quả sửng sốt không lấy được. Cái này thực sự quá làm cho lòng người kinh. Bạch Vũ Triết bây giờ mặc dù chỉ có 6-7 thành thực lực, nhưng là lực chiến đấu của hắn y nguyên so với bình thường thánh khung cảnh tam trọng thiên đều mạnh hơn, kết quả lại đối một chiếc lá không làm gì được. Hắn không có nhụt chí, tiếp tục đi ra phía ngoài, nói không chính xác phía ngoài cành lá so sánh non, liền có thể làm xuống tới đâu. Đi tới, cơ hồ đều muốn đi đến cái này phân nhánh cuối cùng đi. Chân xuống thân cành chỉ có lớn bằng cánh tay, không sai biệt lắm đi, lại không lấy được, đây cũng là thật không có cách nào. Bạch Vũ Triết nghĩ như vậy. Sau đó ngồi xổm người xuống, dùng tay nắm lấy một chiếc lá cuống lá, dùng sức một tách ra. Ba, kia màu xanh biếc cuống lá từ gốc rễ đứt hết. Bạch Vũ Triết lập tức kinh hỉ. hắn có thể cảm nhận được cái này lá cây bên trong cũng ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Liền tranh thủ hắn thu vào. Sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp lấy nếm thử, nhìn còn có thể hay không tiếp tục làm một điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN